Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 606, con từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những gì vợ chồng Long Tế nói đều rất chân thành và cảm động. Làm như họ đang vì Long gia này mà đào tim móc phổi suy nghĩ. Những người khác cũng dùng ánh mắt háo hức nhìn Long Diệc Tuyết. Hy vọng cô ấy sẽ đồng ý, nhìn vẻ mặt của những người này. Long Diệc Tuyết nhất thời cười khổ. Đây là chú của tôi, là thím của tôi, đây là người thân của tôi đó. Thật chua chát, xem ra, chỉ cần Long Diệc Tuyết không gật đầu đồng ý, cô ấy sẽ lập tức trở thành tội đồ của Long gia. Dường như là hậu duệ của Long gia. Từ khi sinh ra, cô đã được định là phải hy sinh tính mạng vì lợi ích của gia tộc. Đây là bi kịch của người trong hào môn. Lúc trước có ông nội đè xuống nên bọn họ cũng không dám đi quá xa. Hiện tại ông nội ngã xuống, mặt thật của bọn họ lập tức lộ ra. Thật đáng buồn, ánh mắt Long Diệc Tuyết càng thêm lạnh lùng. Lại kiên quyết lắc đầu nói, con từ chối, thấy cô lại từ chối. Vẻ mặt của Phương Mẫn đột nhiên tối sầm lại, bà ta nói, Diệc Tuyết con quá bốc đồng và ích kỷ rồi. Làm sao con có thể vì lợi ích của mình mà từ bỏ Long gia chúng ta như vậy chứ? Lời nói của bà ta đã thành công khơi dậy sự bất mãn của mọi người. Khiến họ nhìn Long Diệc Tuyết với ánh mắt trách móc. Long Tế nói với mẹ của Long Diệc Tuyết. Chị dâu, chị hãy thuyết phục Diệc Tuyết ngoan ngoãn gả vào Lâm Dí gia đi. Long gia chúng tôi nhất định sẽ ghi nhớ công lao của cháu ấy mãi mãi. Không thể nào. Hai người từ bỏ ý định đó đi. Làm sao mẹ của Long Diệc Tuyết có thể trơ mắt nhìn con gái mình trở thành nạn nhân của lợi ích gia tộc? Bà thẳng thừng từ chối yêu cầu của Long Tử. Long Tử không nói nữa. Nhưng mà, đương nhiên, ánh mắt của mọi người đều rơi vào người Long Xuyên. Dường như đang chờ ông ấy cho đáp án. Ngoài lão gia tử ra, người có tiếng nói nhất trong Long gia chính là Long Xuyên. Vì vậy, hiện giờ ông ấy là người có quyền quyết định nhất. Làm sao Long Xuyên có thể không hiểu những người này đang nghĩ gì? Lòng ông ấy cũng buồn lắm. Có người cha nào lại sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của con gái mình chứ? Nhưng mà, trên cương vị là gia chủ, có quá nhiều thứ cần ông phải cân nhắc. Trong đó thứ quan trọng nhất là lợi ích tập thể của gia tộc. Vừa rồi Long Xuyên không lên tiếng là do ông ấy đang tự ép mình đưa ra quyết định. Hơn nữa, xem thái độ của những người trước mặt này, rõ ràng là muốn ép Long Xuyên chấp nhận. Nếu ông ấy ra quyết định không tốt, sau này uy quyền của ông ấy ở Long gia rất có thể sẽ giảm mạnh. Long Xuyên chậm rãi quay đầu nhìn về phía Long Diệc Tuyết. Nặng nề thở ra một hơi nói, Diệc Tuyết, Diệc Tuyết. Xin con hãy, chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Readme. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu, vui lòng đọc tải app Readme để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Con từ chối, Diệc Tuyết, con từ chối, cách chương.